bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 84, thiếu niên tuấn mỹ, góc truyện audio.com. Một người trong xe vội vàng bước xuống, là một cậu thiếu niên với khuôn mặt tuấn mỹ, hai tròng mắt lộng lẫy như sao, vẻ mặt nhìn qua có vài phần bướng bỉnh lì lợm, giờ phút này đỉnh mày đang cau thành một đoàn. Hơn nửa đêm sao có người đột nhiên chạy tới quốc lộ. Muốn chết sao, vừa rồi trước mắt bóng trắng nhoáng lên, một cô gái váy trắng tóc tai bù xù đi ngang qua đây, dọa anh sợ tới mức cho rằng gặp quỷ. Thần sắc thiếu niên có chút hoảng loạn mà đi qua đỡ cô gái nằm trên mặt đất dậy. Chỉ thấy cô một thân váy trắng, tóc đen hỗn độn, cứ như vậy yếu ớt mà nằm trong lòng anh, như là bị toàn thế giới vứt bỏ, biểu tình yếu ớt vô tội như thế. Trong nháy mắt tim cậu đều ngừng đập, không phải nữ quỷ, mà là một thiên sứ, thiếu niên lẩm bẩm nói. Thiếu niên thay cô kiểm tra sơ một chút, không có vết máu, xe khách cô chỉ còn một chút khoảng cách cũng chưa đụng vào cô hẳn là chỉ bị dọa đến ngất đi rồi. Thiếu niên mới vừa nhẹ nhàng thở ra, mày lại bỗng nhiên nhăn lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Bởi vì, da thịt lộ ra trên người cô tất cả đều là dấu vết xanh tím, thực rõ ràng không có khả năng là xe đâm. Dấu hôn ái muội này rất rõ ràng công bố cô vừa mới trải qua chuyện gì. Tiểu thư, cô tỉnh lại đi. Này, tiểu thư, thiếu niên kêu thật lâu Hạ Úc Huân đều không tỉnh, rơi vào đường cùng, thiếu niên đành phải đem cô ôm vào trong xe. Chiếc Rolls Royce lấp lánh rời đi không bao lâu, một chiếc Porsche cấp tốc từ phía đối diện chạy lại đây. Hai chiếc xe lướt qua nhau, Lãnh Tư Thần mở cửa xe, vừa xuống xe liền bắt đầu dọc theo quốc lộ tìm kiếm. Nhưng, Hạ Úc Huân đã không ở chỗ vừa rồi, trước sau tìm một đoạn đường rất dài cũng không thấy cô. Xít, nơi này là đường cao tốc, cô một thân một mình có thể đi nơi nào? Lãnh Tư Thần đang bực bội không thôi, đột nhiên nhìn thấy giữa quốc lộ có một chiếc áo khoác quen thuộc còn có một đôi giày cao gót. Vội vàng chạy tới cầm quần áo cùng giày nhặt lên, sau đó bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hạ Úc Huân, Hạ Úc Huân, Lãnh Tư Thần vừa kêu, vừa tiếp tục nhấn điện thoại gọi đi mà không có tín hiệu. Tìm nửa ngày vẫn là không thấy bóng dáng, rơi vào đường cùng anh đành phải mở rộng phạm vi, rừng cây nhỏ hai bên sườn quốc lộ, bờ ruộng, thậm chí cả ao nhỏ. Nương theo ánh sáng di động lờ mờ, không ngừng tìm kiếm. Thẳng đến khi phía chân trời hơi lộ ra ánh sáng trắng, toàn thân Lãnh Tư Thần đều là bùn đất lá cây, áo sơ mi quần cũng bị nhánh cây xé rách, lại vẫn không tìm được người kia. Cuối cùng chỉ đành phải lê thân thể mỏi mệt chật vật bất kham mà trở lại trong xe. Anh nhất định là điên rồi mới tìm cô suốt một đêm, nói không chừng cô đã đi nhờ xe trở về rồi cũng nên. Đáng chết, Hạ Úc Huân, di động của cô là để trang trí sao? Lúc có việc liền không một lần có thể tìm được cô. Lãnh Tư Thần nguyền rủa một tiếng khởi động xe, mệt mỏi cả đêm tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ. Hạ Úc Huân, cô nếu còn dám xảy ra chuyện, tôi không tha cho cô. Tối hôm qua anh dùng toàn bộ ý chí đè nén áp chế khát vọng của mình với cô xuống, mới có thể thả cô đi. Chờ khi bình tĩnh lại, dục hỏa trên người bắt đầu biến mất mới hối hận đã để cô một mình ở lại. Lúc sau quay lại như thế nào cũng tìm không thấy cô, anh đột nhiên có một cảm giác tuyệt vọng. Cho tới nay, mặc kệ anh đi đến rất xa, chỉ cần quay đầu lại, đều sẽ nhìn thấy cô đứng tại chỗ, nhìn thấy lúng đồng. Góc truyện audio.com, tiền như hoa của cô, nghe được cô gọi anh là A Thần. Chưa từng nghĩ tới có một ngày lúc quay đầu lại cô sẽ không còn nữa, cho nên mới vẫn luôn không kiêng nể gì mà đi về phía trước. Nếu có một ngày cô không ở tại chỗ chờ anh nên làm gì bây giờ? Cách chương.